Thú tu thành thần, chương 202. Lên TV, gocchuyenaudio.com. Băng thần vẫn như mọi khi tiếp nhận, sau đó hắn phá cửa rồi đưa Thủy Nguyệt công chúa đi ra khỏi nơi này, hang động này do một con rồng kiến tạo nhưng chính hắn cũng chẳng có hy vọng tìm được gì ở đây. Con rồng này có vẻ rất keo kiệt, trên người mấy con quái vật hắn giết rớt ra toàn vài đồng bạc, thậm chí không có gì, băng thần chỉ có thể nghĩ rằng thực chất do con rồng kia nuôi tụi này nhưng cũng rất keo kiệt lên mới ra cơ sự như thế này. Công chúa, theo ta biết được thì đế quốc đã bị loạn thần đảo chính, vậy thì thành chủ của Bạch Hổ Thành liệu có tin tưởng hoàn toàn được không? Băng thần tuy dẫn công chúa về nhưng vẫn giữ một chút ít cảnh giác, nếu thành chủ trở mặt thì một cái người chơi như mình ngày tháng tốt sẽ không còn nhiều, cẩn thận vẫn không thừa. Thủy Nguyệt nhìn hắn nói, thành chủ của Bạch Hổ Thành thực ra là chú ruột của ta, em trai ruột của mẹ ta, lần này ta với mẹ may mắn chạy được tới đây cũng nhờ chú giúp. Băng thần nghe thấy thế thì cảm giác yên tâm hơn, người một nhà thì cái gì cũng dễ nói, đưa nàng tới đó có khi còn được thưởng ấy chứ. Lần này cả một đám người mất đến tận gần một tiếng để đi về, theo công chúa thì nàng ta còn phải giải một loại nước để con rồng kia không thể truy tìm, nếu không nó tìm tới Bạch Hổ Thành thì nguy to. Băng thần đi cùng công chúa tiến vào trung tâm của Bạch Hổ Thành, phủ thành chủ ba chữ to lớn đầy bá khí, hắn thầm so sánh nó với nhạc phủ thì thấy có vẻ nhạc phủ còn nhỏ hơn một chút, chưa kể kiến trúc cũng thua xa. Cận vệ canh cổng thấy có nhiều người đi tới thì lên tiếng. Đứng lại, các ngươi tới phủ thành chủ có việc gì? Khi Thủy Nguyệt đến gần thì hai người này liền nhận ra nàng, mau chóng quỳ xuống. Kính chào công chúa, Thủy Nguyệt mỉm cười nói. Các ngươi mang ta đi gặp thúc thúc. Hai người gật đầu sau đó quay qua nhìn băng thần, Thủy Nguyệt tinh ý nói. Hắn cũng sẽ gặp ngài ấy, các ngươi mau dẫn đường. Công chúa đã nói thế nên hai người này bắt đầu dẫn mọi người đi sâu vào trong phủ thành chủ, một người khác nhanh chân hơn đi trước để thông báo cho thành chủ. Bọn họ vừa đi qua một tòa đại viện thì đã thấy một người trung niên nhân sốt sắng chạy ra, hắn ôm chầm lấy Thủy Nguyệt công chúa nghẹn giọng nói. Nguyệt Nhi, cháu ta phải chịu khổ rồi. Sau đó hắn buông nàng ra nói. Thế mẹ ngươi đâu? Thủy Nguyệt mếu máo nói. Nàng ấy bị cự long tộc Mặc Khương bắt đi rồi, may mà ta được băng thần dũng sĩ giải cứu, nếu không một thời gian sau thì cũng nguy to. Thành chủ Thanh Lâm nghẹn lời, không ngờ cách mình không xa lại để cho tỷ tỷ cùng cháu gái gặp chuyện, hắn bây giờ chỉ biết an ủi mà thôi. Cách giải cứu tỷ tỷ để ta thương lượng với mọi người tìm đối sách, còn tên gian thần kia ngươi cũng không cần quan tâm, có hơn 8 phần số thành chủ vẫn trung thành với nữ hoàng, bây giờ có ngươi trở về thì càng dễ dàng hiệu triệu. Thanh Lâm nói xong với Thủy Nguyệt rồi quay qua phía băng thần nói. Đúng rồi dũng sĩ, ngươi làm rất tốt, cháu gái ta an toàn tất cả đều do sự cố gắng của ngươi, ta sẽ có ban thưởng thật xứng đáng cho ngươi. Sau đó hắn từ trong người lấy ra một viên đá cùng một cái lệnh bài rồi nói. Viên đá này gọi là kinh nghiệm thạch, giúp người dưới cấp 50 khi hấp thu tự động tăng 2 cấp, còn cái lệnh bài này dùng để đổi lấy 2 món bảo vật từ kho của Bạch Hổ Thành, hy vọng sau này ngươi sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho tòa thành. gocchuyenaudio.com. Này, băng thần vui mừng ra mặt, hắn nhìn thành chủ Thanh Lâm cảm giác rất thân thương nói. Đa tạ thành chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên rời đi tiếp tục con đường phiêu lưu của mình. Thủy Nguyệt thấy hắn ta muốn đi thì vội nói. Đợi chút ta cũng có thứ ban thưởng cho ngươi. Nàng lấy ra một chiếc khăn buộc của màu trắng rồi nói. Lấy danh nghĩa công chúa của Thiên Thủy Đế Quốc, ta ban cho ngươi danh hiệu hiệp sĩ hoàng gia, ngươi sẽ được hưởng mọi quyền lợi tốt nhất trên lãnh thổ của Thiên Thủy Đế Quốc. Công chúa Thủy Nguyệt của Thiên Thủy Đế Quốc ban cho người chơi băng thần danh hiệu hiệp sĩ hoàng gia, phải chăng tiếp nhận? Băng thần nhỏ giọng đáp, ta tạ ơn công chúa. Nhận xong danh hiệu thì băng thần khách sáo vài câu rồi đi ra khỏi phủ thành chủ, bởi vì sắp hết giờ chơi rồi, bên ngoài đường phố cũng có lác đác vài người chơi rồi, chứng tỏ không chỉ có băng thần cùng Elise đẳng cấp vượt trội, các công hội khác cũng không kém. Chuyện lên cấp để mai tính, còn bây giờ nghỉ ngơi trước đã. Băng thần âm thầm tính toán sau đó thoát khỏi trò chơi. Khi hắn vừa xuất hiện thì thấy bên cạnh mình đã có một đống người, hắn còn chưa kịp hiểu gì cả thì Khang Tiểu Vũ đưa cho hắn một bộ đồ rồi nói. Huynh thay đồ đi, tối này sẽ phải lên truyền hình đấy. Băng thần ngạc nhiên hỏi, ta lên tự nhiên lên truyền hình làm gì? Khang Tiểu Vũ vui vẻ nói, không chỉ có huynh mà còn có Elise của Roma công hội, Huy Vũ của Thần Lâm công hội nữa, tân sinh diễn biến phức tạp, ba người các ngươi lên cấp 20 đầu tiên đã trở thành đại thần trong mắt mọi người rồi, chính phủ để đài truyền hình mới ba người các ngươi đến phát biểu đấy. Băng thần khi này đã hiểu vấn đề, hắn cầm lấy bộ đồ rồi nói. Ta thay đồ một chút là xong, yên tâm đi, ta không để cho nữ nhi hồng mất mặt đâu. Khang Tiểu Vũ nhìn hắn bất đắc dĩ nói, ta không sợ ngươi mất mặt, ta sợ ngươi làm người khác mất mặt. Băng thần nhéo mũi nàng nói, Người nghĩ gì thế, một người hòa ái lịch sự như ta lại làm như thế sao? Khang Tiểu Vũ chủ động ôm hắn hôn lên môi hắn chân thành nói. Lần này lên sóng truyền hình sẽ có liên lụy rất lớn, ngươi kiềm chế dùm ta một chút, tối về ta cùng với Thiên Y hầu hạ ngươi. Băng Thần nghe thế mắt sáng lên vỗ ngực cam đoan, ngươi cứ yên tâm, hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy bộ mặt hòa ái nhất của trưởng lão khách khách kiêm đệ nhất người chơi của tân sinh. Dù ngươi không dặn dò thì giữ phong độ cao thủ cũng là điều ta nên làm. Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói, ngươi biết vậy thì tốt. Miệng nói thế nhưng nàng chẳng yên tâm về tên này chút nào cả, có cảm giác hắn đi đến đâu sẽ gây chuyện đến đó. Cách chương.